Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1031. Chương 1031. Bi Tình Anh Hùng. Sân Old Trafford bên trong vang lên rồi đội khách fan hâm mộ tiếng hoan hô to lớn. Bọn họ đối với cái này vào bóng mừng rỡ như điên. Ở vừa mới qua đi trong một đoạn thời gian, theo thời gian trôi qua, Paris fan hâm mộ tâm lý càng ngày càng tuyệt vọng. Bọn họ cảm thấy Champions League bát cường ghế khoảng cách Paris càng ngày càng xa. Nhưng là Neymar phản siêu vào bóng để bọn hắn lần nữa lại cháy lên hy vọng. Paris fan hâm mộ cao giọng la lên lấy Neymar tên. Hắn là Paris người hy vọng cuối cùng. Lúc này Cavani từ lưới bóng bên trong vớt ra bóng ra. Ôm lấy bóng ra theo lấy Neymar chạy hướng giữa vòng. Neymar lớn tiếng kêu gọi đồng đội. Chúng ta còn kém hai quả bóng rồi. Cố lên a bọn tiểu nhị. Vừa mới kết thúc rồi hưng phấn chúc mừng Emery ngẩng đầu nhìn về phía thời gian bài. Lúc này đã là tranh tài thứ 70 phút đồng hồ rồi. Hiện tại tổng điểm số đã biến thành 5-6. Bọn họ chỉ lạc hậu MU một bóng. Tăng thêm sạch thắng bóng thế yếu. Cũng bất quá chỉ có hai bóng mà thôi. Paris còn có cơ hội. Lúc này Emery buông tay đánh cược một lần. Hắn liên tục đổi lại ba tên loại hình công kích cầu thủ. Để đội bóng buông tay đánh cược một lần. Đem hết toàn lực tranh thủ ở cuối cùng 20 phút đồng hồ thời gian bên trong cầm xuống tranh tài. Ở MU bên này, Kim Tiger vậy tiến hành rồi một chút điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi thể năng giảm xuống hai cái trái phải hậu vệ biên Alonso cùng Kimmich. Đổi lại tuổi trẻ Mendy cùng Pavard. Hắn hy vọng hai cái này người có thể sử dụng dư thừa thể lực tiếp tục theo đối thủ dây dưa. Tiếp lấy Kim Tiger lại thay đổi rồi Kroos, đổi lại Nainggolan, MU mạnh nhất phòng thủ tổ hợp lần nữa vừa người. Lần này thay người lập tức làm ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Nainggolan vừa mới lên trận, hắn liền đụng bay rồi dẫn bóng nhanh chóng tiến lên Di Maria. Người Argentina thống khổ ngã xuống đất, nửa ngày không có bắt đầu. Nainggolan bởi vì ngăn cản phạm quy ăn vào một chương thẻ vàng. Di Maria vậy xuống sân tiếp nhận trị liệu. Dưới trận Scholes bất đắc dĩ nói. Vừa dự bị ra sân một phút đồng hồ. Liền ăn vào thẻ vàng. Gia hỏa này sẽ không mới vừa lên trận liền bị phạt xuống đi. Kim Tiger lại không thèm để ý chút nào. Hiện tại Paris đã sử dụng hết rồi tất cả thay người danh ngạch. Nainggolan ra sân, nhất định sẽ làm cho bọn họ thích hợp thu liễm một chút. Ở Di Maria một lần nữa đăng tràng về sau, hắn quả nhiên yên tĩnh rồi rất nhiều. Đối mặt MU phòng thủ thời điểm, hắn không còn có trước đó quả quyết mà sắc bén đột phá. Mà cái khác cầu thủ cũng là dạng này, trong lúc nhất thời Paris tiến công bị áp chế rồi rất nhiều. Mà ở tranh tài phút thứ 75 đồng hồ thời điểm. Tại hoàn thành rồi một lần miễn cưỡng sút gôn về sau. Neymar ở không thân thể đối kháng tình huống dưới. Ngã xuống đất không dậy nổi. Đội y đem hắn nhấc ra rồi sân bóng. Neymar lúc này mới nói ra chính mình ngón chân bị thương tình hình thực tế. Hơn nữa nhìn hắn tình huống hiện tại. Đau đến đầu đầy mồ hôi. Kế tiếp là tuyệt đối không cách nào lại kiên trì tranh tài rồi. Lúc này Emery lại đau lòng lại sốt ruột lại tức giận. Đau lòng là Neymar thống khổ không thôi. Không biết rõ thương thế nào. Nóng nảy là trên sân điểm số. Neymar xuống sân rồi. Paris cực kỳ có uy hiếp người không có ở đây. Bọn họ lật bàn lớn nhất ỷ vào lập tức không có. Tức giận là Neymar hẳn là đã sớm nói cho hắn biết thương thế. Hắn tốt trước giờ làm chuẩn bị. Ít nhất sẽ theo Neymar lưu lại một thay người danh ngạch. Mà không phải là giống như bây giờ. Trên sân chỉ có thể thiếu một người tác chiến. Ở Neymar xuống sân về sau. Paris cơ hồ xem như đã mất đi lật bàn hy vọng. Bọn họ thỉnh thoảng nhìn xem dưới trận Neymar. vô cùng chờ mong người Brazil có thể một lần nữa đứng lên đến. Nhảy nhót tưng bừng trở lại trên sân, cùng bọn hắn cùng một chỗ liều xuống sau cùng hơn 10 phút. Nhưng là làm Paris đội viên nhìn thấy Neymar bị cáng cứu thương mang tới rồi cầu thủ thông đạo. Bọn họ liền biết rõ, cái này trận đấu Neymar khẳng định không về được. Neymar không ở trên sân, còn có ai có thể dẫn đầu Paris tiếp tục đi tới? Là đã bị Nainggolan hù sợ Di Maria, vẫn là tại cấm khu bên trong cần muốn ủng hộ Cavani. Cũng hoặc là giữa trận Verratti, Rabiot hoặc là Pastor nhóm. Trên sân Paris cầu thủ ánh mắt trống rỗng, bọn họ ý chí chiến đấu từng điểm ở tan rã. Lúc này ở cầu thủ thông đạo ở trong, Paris đội y ở hỏi đến Neymar, thế nào, đau lắm hả? Neymar nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt, đúng vậy a, rất đau, đau đến ta nước mắt đều xuống tới rồi. Chúng ta lập tức liền đến bệnh viện, ngươi lại kiên trì kiên trì. Đội y an ủi Neymar, nhưng là lúc này Neymar đã nhắm mắt lại, một lời không phát. Cái này trận đấu mùa giải, xem như trước giờ kết thúc rồi. Chí khí chưa thù cảm giác thật không tốt. Nhìn thấy Neymar rời sân, Kim Tiger trong lòng đã thương cảm vừa bất đắc dĩ. Thương bệnh thật là khiến người chán ghét đồ vật. Nếu như Neymar vẫn còn trên sân lời nói, cuối cùng cái này hơn 10 phút đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì? Ai cũng không dám xác định. Phi lần lại hết sức cao hứng. Bất kể như thế nào, Neymar xuống sân rồi, chúng ta cái này trận đấu thắng chắc rồi. Neymar rời sân về sau, Paris cầu thủ triệt để đã mất đi lật bàn lòng tin. Bọn họ như là một cỗ bị rút ra rồi khí cửa tâm xe đạp. Lập tức không cách nào tiếp tục đi tới. Này lên kia xuống, ở tranh tài thứ 80 phút thời điểm, MU thông qua một lần trước trận phối hợp cân bằng tỷ số rồi điểm số. Lần này là De Bruyne truyền xa, trực tiếp tìm tới rồi đường biên trước cắm Salah. Salah liền qua hai người về sau, đem bóng truyền đến sau điểm Mbappe dưới chân. Mbappe ngừng bóng sau lội rồi một bước, sau đó lên chân quất sút, bóng ra chui vào khung thành gần góc. Hay. MU lần nữa cân bằng tỷ số rồi điểm số. Hiện tại khoảng cách tranh tài kết thúc còn lại 10 phút đồng hồ trái phải. Nếu như Paris nghĩ muốn lên cấp, như vậy nhất định phải ở 10 phút cuối cùng bên trong liên tục đánh vào 3 bóng mới được. Nhìn Paris cầu thủ hiện tại trạng thái, đây tuyệt đối là không thể nào. Đừng nói lật bàn rồi, tự liền bảo trụ cái này trận thế hòa không phân thắng bại đều rất khó khăn. Ở tranh tài phút thứ 86 thời điểm, Griezmann tiếp vào rồi De Bruyne tinh chuẩn chuyền bóng, thông qua một lần cá nhân linh hoạt thoát khỏi, ở cấm khu biên giới đột thi tên bắn lén, bóng ra thẳng treo khung thành góc chết. 3-2, MU rốt cục lại vượt qua điểm số. Lúc này, Paris cầu thủ đã hoàn toàn không có tinh thần. Không, phải nói ở vừa nãy MU cân bằng tỷ số điểm số thời điểm, Paris cầu thủ liền biết rõ, cái này trận đấu đã kết thúc rồi. Ở sau đó trong vài phút, Paris cầu thủ ở trên sân như là mất hồn đồng dạng. Bọn họ không đè thêm tiến tới công, phòng thủ bên trong vậy động tác chậm chạp. Nếu như không phải là MU cái này trận đấu vận khí không tốt, như vậy Paris khả năng sẽ còn lại vứt bỏ mấy cái bóng. Khi tiến vào phút bù giờ phút thứ nhất, Salah một cước sút gôn lần nữa đánh trúng vào cột cửa. Bắn ra giới ngoại, Salah bất đắc dĩ lung lay đầu. Cái này trận đấu mùa giải thật là có chút xui xẻo. Thật vất vả thoát khỏi vào bóng hoang, cái này lại liên tục tốt mấy trận thi đấu đánh trúng cột cửa. Phiền muộn a, phút bù giờ 2 phút đồng hồ. Bất quá tại tiến hành đến một điểm nửa thời điểm, trọng tài chính liền thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. MU đầu hiệp 5-3, lần hiệp 3-2, lấy 2 hiệp 8 so 5 điểm số.